Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hắc Thạch Động. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm đã kết giao được với Thạch Đầu nè. Rồi hai người tiến vào trong cái khu động nọ để trừ yêu diệt ma giúp cho dân làng. Thì đến đây thì mới gặp được là Tam Vĩ Yêu Hồ, là cái con hồ ly ba đuôi. Thì sau khi đánh nhau một trận thì xuất hiện thêm Bích Dao nữa. Bích Dao ở sau lưng để nhìn Trương Tiểu Phàm, chắc là đợi khi nào mà Trương Tiểu Phàm gặp trở ngại, gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đó mà. Thì đoạn cuối tập hôm qua, Trương Tiểu Phàm đã xuất ra cái cây thiêu hỏa côn của mình, kêu bằng đánh được cái Tam Vĩ Yêu Hồ, kêu bằng ở thế thượng phong đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên sân, Trương Tiểu Phàm thấy yêu quái đang vội thoái lui, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua, trong chớp mắt đã lách thân mà tiến vào. Thiêu hỏa cung rít lên một tiếng rồi bay đến, Tam Vĩ Yêu Hồ nhíu mày, mặt trắng ra vài phần. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm đang tiến gấp tới, sắc đêm càng đậm hơn, tiếng gió càng gấp hơn. Người con gái nhu mỹ đó, gương mặt lại càng rối bời. Hai hàng lông mi thanh tú dường như cũng khép lại, chỉ nghe thấy cô ta quát nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, bàn tay như bạch ngọc cong lại, ngón tay như đao từ trên không đáp xuống. Một tiếng hét da nặng như núi đột nhiên vang lên, như kim chích vào tai của những người ở đó. Trong rừng cây tối đen đó, đột nhiên phát ra vô số những u mang sắc bén. Để ý kỹ thấy như là từ màn đêm đằng sau người con gái đâm ra, lại như dòng nước tuôn ra vô vàn yêu vật, đếm mãi mà không hết, nhìn thấy đã sợ. Tuôn về phía Trương Tiểu Phàm. Chỉ trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm dường như bị cái lũ yêu vật này nhấn chìm mất. Mọi người thất sắc, nhưng mà trong khoảnh khắc này lại thấy Trương Tiểu Phàm lách mình giơ cây cung đi lên, phá vỡ đám đông những yêu vật ở gần, định áp đảo lại. Ánh sắc của thiêu hỏa cung vụt quét qua. Ngoài những yêu vật có thể hình to một chút còn có vẻ dám kháng cự, còn lại đều không dám tiến lên nữa. Lúc này mọi người đều thấy kinh hãi, nhưng mà trong lúc Trương Tiểu Phàm toàn lực thi pháp, trong lòng bỗng chợt cảm thấy khổ tâm. Cây nhiếp hồn này đã đốt cháy các yêu vật âm linh lễ phách, xem chừng lúc những yêu vật này đối mặt với thiêu hỏa cung bản năng đã sợ, chỉ e rằng những lời mà giảng nhân giảng vẫn nói đa phần đều là sự thật rồi. Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn vô số những yêu vật này, cảm thấy không thể cản trở được Trương Tiểu Phàm, nét mặt càng trở nên nhợt nhạt. Đúng lúc đó, ở phía xa, Thạch Đầu hét lên một tiếng, kim quang sáng rực, ánh mắt trang nghiêm nhìn ra phía xa, dường như đang biến hóa phục ma đại năng kim cương. Thân hình bay lên, trừng mắt nhìn xuống phá sát pháp trượng, lại một lần nữa mọc trên đất. Trong tiếng rầm rỉ, kim quang đại thịnh, lần này phạm vi vùng đất trũng bị vùi lấp lại càng to hơn, phải đến 3 trượng chứ không ít. Kim quang diệt ma phát ra ngày càng mạnh mẽ, rực sáng như sấm động chớp lóe. Những yêu vật bao quanh Thạch Đầu có một nửa là do quạ biến thành, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngoài số còn đang kinh ngạc thì đa phần đã chạy trốn rồi. Thạch Đầu đáp xuống đất. Khi thân thể đã đứng vững, bèn thở mạnh, hiển nhiên với uy lực của pháp thuật này, pháp lực của anh ta cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà hắn vốn dĩ thân thể cường tráng, trong chốc lát dường như thở ra điều hòa trở lại. Tuy cũng vẫn còn chút mệt nhọc, Thạch Đầu quan sát xung quanh rồi đi về phía Trương Tiểu Phàm. Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy Thạch Đầu tiến đến trước mắt, Trương Tiểu Phàm cũng tiến đến không xa, bèn quay đầu, ẩn thân vào trong bóng tối. Không ngờ đúng vào lúc đó, trong bóng tối bỗng lóe lên một ánh chớp, đột nhiên bay ra một cái phi hoa màu trắng, tiếng gió thập phần khoái mãnh. Tam Vĩ Yêu Hồ giật mình, nhất thời không dám manh động, chỉ dám đứng yên một chỗ. Định thần xem lại, thì ra lại là người con gái trẻ mặc áo thủy lục nãy giờ vẫn đứng ở bên. Không biết từ lúc nào đã chặn mất đường thối lui của yêu hồ. Chỉ thấy hoa bay đầy trời như phi tuyết, lúc nãy mới từ từ thu lại, quay về bên người của cô gái trẻ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dần dần tụ thành một cái bông hoa nhỏ rất đáng yêu, kẹp trên những ngón tay đẹp đẽ của cô. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, á quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu đã kịp tới, tạo thành một thế tam giác vây lấy ả. Những yêu quái nhỏ bé trước đó lúc này đều đã không biết đi đâu hết rồi, cũng chỉ còn lại một mình ả, phảng phất thực sự cô đơn, trầm mặc đứng trước sự bao vây của nhân loại. Ả há miệng nhưng không thốt ra được câu nào, có vẻ như có chút gì ân hận. Mặc dù trong thời khắc đó, gương mặt kiều mỹ của ả vẫn còn nét dịu dàng đẹp đẽ, nhưng đã mất hẳn khí thế rồi. Ả nhìn tới nhìn lui Bích Dao, lại nhìn tới nhìn lui Thạch Đầu. Cuối cùng ánh mắt của ả, ánh mắt mềm mại, dịu dàng như nước, lại nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm định thần phòng bị, nhưng mà ả lại chẳng làm cái gì cả, hơn nữa lại dịu dàng hỏi. Chàng thiếu niên, vừa lúc nãy trong giếng, chàng rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy? Có thể cho thiếp biết được không? Những người xung quanh đều ngẩn ngơ, không nghĩ ra rốt cuộc thì con yêu hồ này là vì cái gì mà lại quan tâm đến vật hay cảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy trong giếng đến như vậy. Trương Tiểu Phàm vẫn không nói gì, Thạch Đầu ở bên cạnh lớn tiếng đáp. Trương huynh đệ, đừng có bắt lừa ả ta. Trương Tiểu Phàm gật đầu không nói gì, đưa tay phải lên như định động thủ. Tam vị yêu hồ nhìn chàng đột nhiên chợt thở dài. Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy trong lòng có đôi chút khó xử. Ánh trăng như dòng nước nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vực. Người con gái đó cúi đầu, hàng lông mi nhỏ khép hờ trên đôi mắt kiều mỹ của cô gái. Sóng mắt như nước, dáng vẻ yêu kiều kia. Lát sau cô gái ngẩng đầu, đưa tay vào lòng, nhẹ nhàng lấy ra một vật. Mọi người đều định thần nhìn xem. Đây là một vật to bằng nửa nắm tay, có hình tròn. Bên ngoài là một viên ngọc màu xanh biếc, như giọt nước màu thanh thúy, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Nhưng bên trong viên ngọc có một cái tấm nhỏ giống như gương mà không phải là gương, màu đỏ. Chính giữa có khắc một cái hình vòng lửa hình dạng cổ kính. Nhìn toàn bộ vật đó thì viên ngọc chiếm hơn phân nửa, nhưng ở hai bên mép lại có một cái đường vân màu đỏ nhỏ xíu gắn ở trên viên ngọc. Chu Nhất Tiên ngẩn ra, thực sự đờ đẫn cả người. Tiểu Hoàng cảm giác được gia gia của mình từ trước đến nay chưa như vậy bao giờ, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích. Cô trong lòng có chút lo sợ, nhẹ nhàng lay nhẹ tay áo của Chu Nhất Tiên rồi nói. Ông à, gia gia, sao vậy? Sao lại có thể? Sao lại có thể? Chu Nhất Tiên ngẩn người nhìn lên phía trên, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cái pháp bảo kỳ quái trong tay của tam vĩ yêu hồ. Giọng nói dường như có chút rên rỉ, đáp. Vật này chẳng phải là bảo vật trấn cốc của phần hương cốc, huyền hỏa giám hay sao? Pháp bảo này là vật trí dương trên thế gian này. Lại là lợi khí trừ yêu phục ba bậc nhất nghìn năm nay của phần hương cốc mà. Tại sao lại có thể nằm trong tay của con yêu hồ này chứ? Tiểu Hoàng thoáng chút run rẩy, bất giác nhìn lại cái chiếc huyền hỏa giám đó, nói. Pháp bảo này lợi hại như vậy hả? Chu Nhất Tiên đột nhiên thở ra một hơi dài, cẩn thận nói. Thế đạo này thực sự thay đổi rồi. Trong tay một đệ tử danh môn chính phái lại là một tà vật sát khí bất người. Trong tay yêu hầu lại là một thần vật thần khí vô thượng. Con vẫn nghĩ rằng chẳng việc gì mà gia gia phải bùi ngùi như vậy cả. Tiểu Hoàng cười nhạt. Chu Nhất Tiên nạt. Người nói cái gì? Tiểu Hoàng đáp. Đây là lời của người xưa, gia gia nói ra miệng mà không đỏ mặt hay sao? Đã từng tuổi này rồi, vẫn còn quan tâm đến sự khác nhau của chánh đạo tà đạo thời đó nữa. Chu Nhất Tiên nhìn thẳng, cứng lưỡi, nhất thời nói không nên lời. Tại hiện trường, mọi người không khỏi câu mày, chỉ thấy nữ nhân đầy vẻ yêu mị, từ giữa vòng vây rút ra một thứ pháp bảo kỳ dị. Đa phần mọi người đều cảm thấy đây là một con vật rất khó đối phó. Tất cả mọi người đều ngưng thần phòng bị. Duy chỉ có Thạch Đầu quát lên một tiếng lớn, phá sát pháp trượng lăng không bay tới phía trước. Trương Tiểu Phàm đứng phía sau không kịp tiếp ứng, kêu lên một tiếng. Cẩn thận! Chỉ thấy tam vị yêu hồ đưa cặp mắt nhu mị liếc về phía Thạch Đầu đang tiến tới. Hai tay nắm chặt lấy, đường vân trạm trổ màu đỏ bao quanh viên ngọc, từ từ nâng lên ngang mặt. Viên ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển, tựa hồ phản chiếu dung nhan của ả. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên huyền hỏa giám, chẳng hiểu tại sao những cái nén chạm khắc ở trong giây phút đó bỗng trở nên sống động vô cùng, giống như đang thực sự bốc cháy vậy. Thạch Đầu lăn mình lên không, phá sát pháp trượng mãnh liệt phá không bay tới, miệng hét lớn. Yêu nghiệt, mau nạp mạng! Đúng lúc ấy, chính giữa huyền hỏa giám, những hỏa đồ chạm khắc đột nhiên cùng phát ra ánh sáng. Vốn từ đỏ mờ, nhưng mà chỉ trong giây lát lại chuyển thành màu đỏ tươi, rồi tỏa ra ánh hồng trong suốt. Nháy mắt, những đường hỏa đồ tựa như bị cửu thiên thần hỏa nung cháy hừng hực, bỗng chốc trở thành những ngọn lửa mạnh mẽ, biến hóa vô cùng. Lấy nữ yêu hồ đó làm trung tâm, một luồng khí nóng vô hình, xoẹt một tiếng, nhanh chóng và mạnh mẽ tỏa ra tứ phía. Ngoài khoảng cách vài thốn quanh yêu nữ, thảo mộc trong vòng ba trượng đều bị cháy xém. Chỉ có điều không hiểu tại sao, tuyệt không thấy có ngọn lửa nào. Trương Tiểu Phàm với Bích Dao cùng thức sắc, thực không thể ngờ tam vĩ yêu hồ lại có trong tay thứ pháp bảo uy lực tuyệt luôn như vậy. Thạch Đầu đang lăng không lao về phía yêu hồ, mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, tuy ngạc nhiên về uy lực của huyền hỏa giám, nhưng mà không hề sợ hãi. Tay phải lăng không đưa ra phía trước, cây lan nha bổng trong tay phát ra ánh kim quang rực rỡ, gió rít ào ào, từ trong không trung hét lên một tiếng lớn. Múa tích cự bổng nhắm đầu tam vĩ yêu hồ mà đánh xuống. Thân bổng còn đang ở trên không trung, trên mặt đất đã ầm ầm các bầy đá chạy. Tam vĩ yêu hồ xem chừng yếu thế, thân hình tựa hồ muốn bị gió thổi bay đi rồi. Nhưng mà chỉ thấy ả ta cười nhạt, ngón tay bấu chặt lấy đường hỏa đồ. Thân hình khẽ uốn, nghênh tiếp lấy đòn của thạch đầu. Ánh sáng của huyền hỏa giám in vào đôi mắt nhu mị của yêu hồ, dường như xuất hiện thêm hai huyền hỏa giám đang cháy hừng hực. Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, từ giữa những hỏa đồ của huyền hỏa giám đột nhiên phun ra một con hỏa long uy mãnh, nhè nanh múa vuốt, thanh thế kinh thiên, toàn thân trên dưới rừng rực lửa cháy, khiến cho cả khu rừng sáng bừng lên như ban ngày. Thạch đầu cả kinh, chỉ thấy con hỏa long nhanh chóng biến thành to lớn vô cùng. Khi mới xuất hiện thì chỉ là một đường lửa nhỏ, nhưng chỉ loáng cái đã to gấp hai người thường. Hơi nóng phả vào trong mặt khiến cho người ta tưởng như đang ở trong hỏa lò. Ở phía dưới, Trương Tiểu Phàm nhìn lên chỉ thấy thạch đầu nằm ở trong tầm của hỏa long đánh xuống. Chưa hề giao thủ mà hai bên râu tóc đã cháy xém. Không cần nghĩ cũng hiểu thạch đầu đang trong tình cảnh như thế nào. Nhưng xem chừng thạch đầu vẫn không hề run sợ. Tuy kinh ngạc nhưng mà không rối loạn. Phá sát pháp trượng dưới pháp lực của thạch đầu tiếp tục lúng xuống. Kim quang càng thịnh nghênh đón con hỏa long đang lao xuống. Hỏa long trong không trung gầm lên một tiếng. Từ hai con mắt lớn phun ra hai luồng hỏa diễm. Há miệng đỏ rực, ngoậm vào thanh lan nha bổng. Sắc vàng sắc đỏ hòa quyện vây quanh, nhanh chóng lan rộng, chớp giật vang lừng. Trong giây phút đó, thạch đầu tự cảm thấy cây phá sát pháp trượng khó bề giữ vững. Kinh ngạc giây lát, rồi khuếch động thần lực kéo tuột cái phá sát pháp trượng khỏi miệng của hỏa long. Chỉ thấy hỏa long bay lượn trên trời, gầm rú không ngừng, mở miệng ra, một cái cục lửa lớn hướng thẳng về phía thạch đầu phun ra. Thạch đầu gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt pháp quyết, phá sát pháp trượng hoành ngang trước mặt. Ánh vàng chớp chớp, lập lên một cái bức tường ánh sáng ngăn chặn cái cục lửa đang giáng xuống, nhưng mà thân hình không thể tự chủ được, bị một luồng mãnh lực đẩy lùi về phía sau. Trương Tiểu Phàm mắt thấy thạch đầu lâm vào thế hạ phong, trong lúc nguy hiểm vội vàng xuất thủ. Thiêu hỏa cung âm thầm bay lên từ một phía đánh vào hỏa long. Chẳng ngờ hỏa long như có linh tính, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn nhận biết, quay đầu trở lại trừng mắt há mồm, lại phun ra một cái cục lửa lớn khác. Trương Tiểu Phàm không kịp phòng bị, mắt thấy cả núi lửa thế như bài sơn đảo hải lao tới, không thể né tránh, đành cắn răng thi triển pháp lực mà chống lại. Thiêu hỏa cuồng phát khởi thanh quang bay lên phía trước ngăn chặn lấy cục lửa. Đúng lúc đó, lại thấy tam vĩ yêu hồ cười lên một tràng dài, lăng thường bay lên. Huyền hỏa giám trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ hướng về phía hai người. Trương Tiểu Phàm và thạch đầu đang lúc chống trả với hỏa long, thấy vậy thì cả kinh. Ngay cả Bích Dao đang đứng sau lưng tam vĩ yêu hồ cũng kinh hãi không kém. Trong lúc cấp bách, miệng quát lên một tiếng lăng không bay lên, tay phải như ngọc, ngón tay co duỗi, thương tâm hoa biến ra vô số cánh hoa bay lên đầy trời, hướng thẳng về phía sau lưng tam vĩ yêu hồ mà đánh tới. Còn tay trái của Bích Dao thì kín đáo đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng rút lấy hợp hoang linh. Tam vĩ yêu hồ dường như biết thương tâm hoa lợi hại, không dám nghênh tiếp, chớp thân tránh ra phía sau. Bích Dao cũng không truy đuổi, lăng thân lao tới đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc sóng mắt Bích Dao nhìn lại. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu sao lập tức quay đầu ra chỗ khác. Chỉ thấy hỏa long vẫn đang giễu võ dương oai trên không trung. Tam vĩ yêu hồ sau khi thấy Bích Dao lao đi, không có nửa phần do dự, vùng tay xuất chiêu. Huyền hỏa giám bay vòng trở lại trong tay, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong bóng tối của rừng cây. Bọn Trương Tiểu Phàm ba người bất giác khẽ rung lên. Từ xa Chu Nhất Tiên thở dài rồi nói. Vẫn còn may, nhìn con tam vĩ hồ kia đạo hạnh còn chưa đủ, không thể phát huy ra được uy lực thật sự của huyền hỏa giám, chỉ có thể hù dọa mấy kẻ trẻ tuổi này mà thôi. Nếu không hả, chỉ cần dựa vào uy lực của huyền hỏa giám thôi, thì ba người này hẳn đã nguy rồi. Tiểu Hoàng đứng tại một bên không phục nói. Sao Gia Gia biết đạo hạnh của ả ta chưa đủ chứ? Cháu thấy dù một chọi ba, ả ta vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Chu Nhất Tiên trừng mắt rồi nói. Con thì hiểu cái gì chứ? Huyền Hỏa Giám vẫn là thần vật thượng cổ, uy lực tuyệt luôn. Truyền thuyết kể rằng nếu phát huy tới mức lợi hại nhất, Huyền Hỏa Giám có thể xuất ra tới 8 con quả lông, thiêu đốt hết vạn vật trên thế gian này. Vậy chẳng lẽ chưa đủ khiến cho mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia đến mảnh tro tàn cũng chẳng còn hay sao? Tiểu Hoàng kêu ứ một tiếng, không để ý đến, quay đầu quan sát hiện trường, bất giác nhíu mày rồi nói. Gia Gia, hình như bọn họ lại thế rồi kìa. Chu Nhất Tiên kinh ngạc, vội nhìn xem, quả nhiên thấy bọn Trương Tiểu Phàm đang quay lưng vào bóng tối đen thẳm, cũng là chỗ khi nãy yêu hồ tháo lui, dường như vừa thương lượng vài câu. Trong khi Thạch Đầu đã tiến lên trước, Trương Tiểu Phàm bước lên hai bước, chợt phát hiện Bích Dao không hề chuyển động, bèn quay đầu lại đối mặt với Bích Dao, dường như muốn nói cái điều gì, nhưng không hiểu vì sao, không cất nên lời, mặt bỗng đỏ dần lên. Nhưng Bích Dao bỗng nhiên lại mỉm cười, định nói cái gì đó, nhưng dường như lại quên mất. Nhìn Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, lắc đầu rồi cũng bước lên phía trước. Chu Nhất Tiên ngẩng người ra một lúc rồi nói. Mấy tên thiếu niên này thiệt sự là không biết sống chết mà. Con yêu hồ có Huyền Hỏa Giám trong tay như vậy mà còn dám truy đuổi theo sao? Tiểu Hoàng ở một bên cắn một cái miếng kẹo hồ lô bột đường. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ vẫn chưa hề vứt cái thứ này đi. Lúc này vừa ngậm kẹo vừa nói nên hơi khó nghe. Không phải ông đã nói rồi sao? Tam Dĩ yêu hồ này đạo hạnh chưa đủ, không thể phát huy hết uy lực thực sự của Huyền Hỏa Giám. Đã như vậy, ả của Huyền Hỏa Giám trong tay cũng bằng không có thôi. Những người này có gì phải sợ chứ? Chu Nhất Tiên cứng họng, dường như bị nghẹn, một chốc cũng không thể nói nên lời. Phải qua một lúc lâu sau, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Nhanh, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàng giật mình nói. Đi đâu vậy? Chu Nhất Tiên bước dài về phía trước rồi nói. Tất nhiên là đi trừ yêu quái rồi. Tiểu Hoàng cười nhạt rồi đuổi theo nói. Ha, từ trước tới nay gặp bao nhiêu là yêu quái, có to có nhỏ. Sao lần nào cũng thấy ông chảy mất mà, chưa hề thấy ông tiến lên diệt trừ yêu quái bao giờ. Chu Nhất Tiên đỏ bừng mặt rồi đáp. Chúng ta hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất chính là phải tự biết đầu sáng đầu tối. Úi da! Đang nói dở chừng, đột nhiên Chu Nhất Tiên dừng bước, ánh mắt bị cái sự vật khác thu hút. Tiểu Hoàng ở bên, theo hướng mắt của lão mà nhìn theo, thấy cái mà Chu Nhất Tiên đang nhìn lại là một vực mà từ đầu đến giờ im lặng đứng yên, một chút động tĩnh cũng không hề có, cái giếng cổ. Lúc này bọn Trương Tiểu Phàm đã biến mất vào trong bóng đêm, lũ yêu vật đông nghịch lúc trước bây giờ cũng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong rừng cây chỉ còn lại Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng hai người, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên miệng giếng hiện lên sắc rêu xanh, có những dấu vết cổ sơ, phô bày ra những nét thê lương. Chu Nhất Tiên hít một hơi thật sâu, đi lại gần. Tiểu Hoàng đi ngay phía sau, bất giác có chút run rẩy, lo lắng, nói. Gia Gia, người muốn làm gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày rồi đáp. Gia Gia chỉ muốn xem thử một chút thôi, xem bên trong cái giếng này rốt cuộc là có cái gì cổ quái. Vì sao mà Tam Chỉ yêu hộ cứ một mực truy hỏi người thiếu niên đó cuối cùng đã nhìn thấy cái vật gì? Tiểu Hoàng đến chỗ cách cái giếng cổ vẫn còn ba thước thì dừng lại, trong lòng có chút lo lắng sợ hãi. Chỉ cảm giác thấy cái tĩnh mịch của bóng tối xung quanh, nhưng trong bóng đêm dường như có gió thổi qua, không biết là trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang dõi theo mình. Chu Nhất Tiên đi đến cái giếng cổ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn hướng, nhìn thấy không có điều gì dị thường, bèn nhìn xuống dưới. Tiểu Hoàng ở phía sau bỗng dưng thoáng run rẩy gọi. Gia Gia, cẩn thận! Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàng mỉm cười rồi đáp. Không sao đâu. Nói xong lại nhìn xuống dưới, nhìn xuống phía trong cái giếng đó. Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào sắc mặt của ông, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt vốn có chút lo sợ mà nghiêm túc của Chu Nhất Tiên xuất hiện một nét biểu cảm ngạc nhiên, sau đó thì trong chớp mắt bỗng chuyển thành vui vẻ hân hoan, lại biến thành nghi hoặc, ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ. Tiểu Hoàng tiến lên phía trước nói nhỏ. Gia Gia, người nhìn thấy cái gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày rồi đáp. Gia Gia nhìn thấy một cái gì đó như là cả một núi vàng bạc vậy. Chu Nhất Tiên lẩm bẩm nói tiếp. Mà kỳ thiệt à nghe, bóng nước của cái giếng này lẽ ra phải là bóng người chứ, thiệt sự là kỳ quái mà. Hả? Đột nhiên ở bên Tiểu Hoàng bỗng truyền đến một tiếng reo nhẹ. Chu Nhất Tiên giật mình vội quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tiểu Hoàng không biết từ lúc nào cũng đến bên miệng giếng và cũng nhìn xuống phía dưới rồi, lúc đó đang ngẩng đầu lên. Chu Nhất Tiên ngẩng người ra một lúc rồi nói. Con nhìn thấy cái gì vậy? Vai Tiểu Hoàng nhún vai rồi đáp. Giống như cả một núi kẹo đường hồ lô. Chu Nhất Tiên vội nhảy đến bên Tiểu Hoàng. Một lúc sau, cả hai người bọn họ nhìn về phía rừng cây thăm thẳm. Chu Nhất Tiên nói với Tiểu Hoàng. Gia gia nghĩ tới nghĩ lui, cái miệng giếng cổ này chỉ e rằng chính là cái giếng mãn nguyện giếng trong truyền thuyết nói tới. Chính là cái giếng mà vào lúc trăng tròn, nếu có người nhìn xuống sẽ nhìn thấy vật hoặc người mà mình yêu thích nhất. Chỉ có điều gia gia vẫn chưa có rõ, tâm dĩ yêu hồ kia tại sao lại cứ tri hỏi cái người thiếu niên đó đã nhìn thấy cái gì. Nhưng bây giờ chính gia gia lại rất muốn biết, rốt cuộc chàng thiếu niên đó đã nhìn thấy cái gì mới được chứ. Rừng cây đó nhìn từ ngoài vào dường như rất là lớn, nhưng bọn Trương Tiểu Phàm vào bên trong rồi, trong bóng đêm lại có một cảm giác hư ảo. Ba người ngự khởi pháp bảo của mình, trong bóng đêm đuổi theo đạo bạch quang phía trước, dấu vết của Tam Vĩ Hồ lúc chạy trốn để lại. Không ngờ đạo bạch quang ấy đang lóe sáng trước mặt của mọi người, đột nhiên chẳng rõ duyên cớ, biến mất không thấy đâu nữa. Bọn Trương Tiểu Phàm tế ngự pháp bảo, trong nháy mắt đã đi đến chỗ sáng biến mất kia. Chỉ thấy trong khu rừng cổ thâm sâu này, trên bãi đất trống giữa rừng, lại có một cái gò đất nhỏ. Và ở một bên nổi lên một cái động khẩu, nham thạch ở bên trong động khẩu tức thảy đều là một màu đen. Không cần nói cũng biết, đây chính là hắc thạch động rồi. Ba người dừng lại bên miệng cái động, nhìn nhau, rồi nhìn vào bên trong hắc thạch động. Chỉ cảm thấy tuy miệng động không lớn, nhưng bên trong hoàn toàn một màu đen sẫm, khiến cho người ta có cảm giác sâu không biết đâu là đấy. Từng trận gió lạnh lẽo thổi qua thân người, làm cho người ta bất giác nổi da gà. Bích Dao nhíu mày rồi nói. Cái động này nguy hiểm khó lường, không biết nông sâu như thế nào. Hơn nữa pháp bảo vừa nãy ở trong tay yêu hồ uy lực rất lớn nữa. Chúng ta không cần mạo hiểm đi vào trong đó đâu. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Dao vẫn không nói gì cả. Thạch Đầu đã ở bên nói to. Chúng huynh đệ, trừ yêu là việc phải làm hết sức. Chúng ta hôm nay bỏ qua dễ dàng, sau này con yêu hồ này lại xuất hiện, chỉ sợ là họa lại càng lớn hơn. Trương Tiểu Phàm lập tức gật đầu rồi đáp. Ừ, Thạch đại ca nói rất có lý, chúng ta vào trong thôi. Bích Dao biến sắc mặt, đang định nổi giận thì Trương Tiểu Phàm lại quay đầu lại, nét mặt thành khẩn, hạ thấp giọng rồi nói. Trong đó quả thật là nguy hiểm, ta biết Thạch đại ca là danh môn chính đạo, việc nghĩa không dễ từ, còn cô thì... Hắn dừng lại, quay đầu đi, nhưng mà âm thanh vẫn còn truyền lại. Sự an toàn là quan trọng, không cần thiết phải đem thân mạo hiểm đâu. Bích Dao tuy không nhìn thấy sắc mặt của Trương Tiểu Phàm, nhưng nghe giọng nói cũng biết là trong đó có vài phần quan tâm. Trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà miệng lại lạnh lùng nói. Ta muốn vào thì sẽ vào, ngươi quản được ta sao? Trương Tiểu Phàm ngớ ra một lúc, nhất thời không nói nên lời. Thạch Đầu ở bên nhìn thái độ hai người kỳ quái, lắc đầu rồi nói. Trương huynh đệ nào, chúng ta vào thôi. Trương Tiểu Phàm khẽ động tình, không cưỡng được lại liếc nhìn Bích Dao một cái. Chỉ thấy Bích Dao hứ lên một tiếng, thân hình chuyển động, lại vượt lên trước hai người, nhảy vào cái động tối sẫm, giơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón đó. Trương Tiểu Phàm hoảng hốt, vội vàng theo sau, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió rít, nghĩ rằng chắc là Thạch Đầu cũng vào theo rồi. Trong bóng tối, thương tâm hoa trong tay Bích Dao bỗng phát sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng xung quanh phạm vi khoảng 5 thước. Trương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, chỉ thấy trên tường nham thạch đều là hình thù cổ quái đen xì như mực, có vẻ như là cái loại đá cứng và kiên cố, thập phần lạnh lẽo. Cái động lạnh lẽo này cùng với vạn bức cổ quật ở Không Tăng Sơn ngày đó không khác nhau là mấy. Vừa vào trong động dường như đã hướng thẳng xuống lòng đất, nhưng độ nghiêng dốc lại còn vượt hơn cả vạn bức cổ quật. Lại cũng không biết cuối cùng thì do đám dân làng khai thác đá mà thành, hay là do thiên nhiên tạo ra đã vốn như vậy. Ba người đi vào bên trong, dần dần đi sâu vào trong lòng đất, nhưng bốn bên đều không có động tĩnh gì, không hề có chút sinh vật sống nào, không giống như trong vạn bức cổ quật có vô số những con dơi hút máu người đáng sợ. Trương Tiểu Phàm đi mãi, tinh thần không kiên nhẫn được nữa, nhớ lại cảnh của vạn bức cổ quật khi đó, lại tự nhiên nghĩ đến những ngày mình và Bích Dao bị vây khốn trong tích huyết động dưới Tử Linh Uyên. Đúng lúc đó, Bích Dao đi trước bỗng dừng lại, miệng thốt lên một tiếng kêu khẽ. Trương Tiểu Phàm cho rằng đã có gì nguy hiểm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng tiến lên phía trước. Đứng ở bên Bích Dao ngớ người ra một lúc, quay mắt ra nhìn Trương Tiểu Phàm. Trước mặt không còn đường đi nữa. Một bờ vực chắn ngang trước mặt, cắt mất con đường, dưới vực toàn là một màu đen thẫm. Nhưng mà từ xa nhìn lại, trong một cái màu đen thẫm đó lại phản phất như vẫn còn có vật gì đó phát ra những ánh lửa ma quái không ngừng. Trương Tiểu Phàm hơi chút sợ hãi, ngẩng người. Trong lúc hoảng hốt, tưởng như mình đã quay lại Tử Linh Uyên ngày trước. Nhưng rõ ràng là nơi này so với Tử Linh Uyên khác rất nhiều, cả không gian và ánh sáng đều nhỏ hơn đến 100 lần. Trương Tiểu Phạm nhíu mày, quay lại nhìn Thạch Đầu. Thạch Đầu lúc đó cũng đã đi đến bờ vực, xem xét một hồi, trầm ngâm nói. Trương huynh đệ nè, xem ra chúng ta chỉ còn cách đi tiếp mà thôi. Trương Tiểu Phạm gật đầu rồi nói. Thạch đại ca, huynh cũng tự mình phải cẩn thận nha. Thạch Đầu sắc mặt ngưng trọng rồi nói. Để cũng vậy đó. Nói xong giơ tay bắt quyết. Phá sát pháp trượng tỏa sắc vàng nâng lên ngang mặt. Thạch Đầu nhảy lên phía trước, hít một hơi thật sâu rồi từ từ hạ xuống. Trương Tiểu Phạm quay lại nhìn Bích Dao, nhưng lần này cũng không nói gì. Tế khởi thiêu hỏa cung rồi cũng đi theo Thạch Đầu. Bích Dao ở ngay phía sau đột nhiên cười lên, trong tiếng cười ẩn chứa bao nhiêu là vui mừng. Vàng, xanh, trắng, ba sắc màu kết hợp, theo vách đá từ từ hạ xuống. Xung quanh vẫn còn là một màu nham thạch đen thẫm, ngoài ra cũng chẳng thấy có âm thanh sự vật gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Càng nhìn xuống dưới, nhiệt độ xung quanh dường như càng tăng lên. Như thế cứ hướng xuống phía dưới một đoạn, Trương Tiểu Phàm dựa vào ánh sáng pháp bảo của ba người, dần dần nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy dưới vực quả thực là không có đường đi nữa, mà chỉ là chập trùng toàn những loại đá cổ quái. Từ chỗ ba người nhìn bao quát, cảm giác như chính là chiếc giếng cổ phóng đại gấp 100.000 lần, cứ hướng mãi xuống dưới vậy. Đột nhiên Thạch Đầu xuống trước bỗng vội nói. Cẩn thận! Trương Tiểu Phàm và Bích Dao cả kinh, vội vàng phòng bị. Chỉ thấy phía dưới không xa, trên bức tường đá, có một cái hang đá nhỏ. Trong hang có hai con mắt phát ra ánh sáng u ám, đang nhìn về phía họ. Thạch Đầu hướng về phía đó thủ thế, từ từ tiến đến. Trương Tiểu Phàm và Bích Dao ổn định lại hơi thở, cẩn thận nhìn vào trong. Khi tiếp cận lại gần rồi, không hiểu là đã bao nhiêu lâu không có ánh sáng chiếu đến cái nơi đen tối này. Đường lúc kim quang của phá sát pháp trượng chiếu sáng, bọn họ cũng nhìn thấy sự vật bên trong. Té ra là một con chuột rất là to. Cái con chuột già này vốn lấy cái hang nhỏ này làm tổ, lúc đó đang trừng mắt nhìn ba người. Thạch Đầu lắc đầu quay lại, cùng bọn Trương Tiểu Phàm, Bích Dao nhìn nhau, cả ba người cười khổ, sau đó tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên cảnh vật ở ngay phía dưới quả thực họ không thể nào ngờ tới. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Trong bóng tối nhập ngoạn, lúc âm u tranh tối tranh sáng, phía trước phía sau, phía trên phía dưới bọn họ, lại từ từ sáng dần lên. Ẩn trong bóng tối, dường như có vô số tiếng thở gấp to nhỏ truyền lại dường như là những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Phía bên trên của hắc thạch động dường như là nơi đất đai cằn cỗi, chẳng hề có chút sự sống nào. Nhưng phía dưới vách đá nơi này không hề có ánh mặt trời chiếu tới, thật không ngờ lại có vô số sinh vật sinh sôi nảy nở. Bóng tối dường như đang kéo lên trước mắt của họ một bức màn cổ kính, mang theo một nỗi hồi hộp vô danh, từ chỗ cái hang chuột hướng xuống phía dưới. Những động đá trên vách núi càng ngày càng nhiều. Về sau chỉ cách mấy thước là lại có một cái động. Nhưng trong động đó có vô vàn các loại sinh vật, chuột, dơi, hắc tinh tinh, báo. Sống hoang dã chẳng hiểu hàng ngày chúng kiếm ăn như thế nào nữa. Những loại động vật này họ đã có biết qua rồi. Nhưng mà sau đó đi xuống thêm một đoạn nữa, họ càng tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên. Nhìn những con cua vốn sống dưới nước lại bò trên vách đá. Mà những con cua này lại có đến 4 cái càng. Chưa hết, còn có thêm 4 cái chân li miêu. Hình dạng vô cùng đáng yêu, không biết phải gọi tên như thế nào nữa. Trên đầu lại có một cái vân hình chữ vương, trông giống như là đầu con lợn quái dị có 2 sừng. Những cái loại này ở đây nhiều vô cùng, đếm mãi không hết. Vô số những con mắt dường như hội tụ thành một cái biển u quang, từ trong tối nhìn chằm chằm vào ba người đang giữa chỗ sáng. Trương Tiểu Phàm càng nhìn càng ngạc nhiên, trong lòng không sao ngăn nổi, liên tưởng đến Tăng Thư Thư sư huynh. Nếu nhìn thấy những cái thứ này, với niềm yêu thích những sinh vật kỳ lạ của sư huynh, chỉ sợ anh ta sẽ cười đến không ngậm miệng lại được. Trong bóng tối, vô số những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hào quang của cả ba người. Không hiểu vì sao, Trương Tiểu Phạm trong lòng cảm thấy một chút lo sợ. Nhìn qua bên cạnh, Bích Dao và Thạch Đầu vẫn điềm nhiên không chút mảy may chú ý. Tựa hồ như hai người đã từng kinh qua những cảnh tượng này rồi. Tuy nhiên, những sinh vật chung quanh không tỏ vẻ gì như muốn tấn công bọn họ. Ngoài việc thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm rú như hổ báo, bọn chúng tuyệt nhiên không có động tĩnh nào, chỉ im lặng ngước nhìn và chờ đợi. Cả ba người họ vẫn tiếp tục đi xuống, có lẽ đã đi được 4-5 trượng nữa. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện số lượng những cặp mắt phát sáng chung quanh dường như dần dần giảm đi, song cảm giác rờn rợn khi nãy thì vẫn y như cũ. Cảm giác mỗi cặp mắt ấy dường như lớn hơn rất nhiều so với những cái nhìn thấy lúc nãy. Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, bay về phía vách đá trước mặt. Quả nhiên qua cái ánh sáng mờ mờ phát hiện từ thiêu hỏa cung, trên bức tường đá tối đen số lượng hang động giảm đi nhiều. Những cái hang động này to gấp đôi so với những cái ở trên, cao chừng qua đầu người một chút.

Nhưng không ngờ tiếp sau hai luồng đạo quang, hai bóng người nhảy ra, động tác nhanh như ma quỷ. Chẳng đợi Chu Nhất Tiên thi triển đạo chỉ phù, chỉ nghe thấy hắn phát ra một cái tiếng te. Chu Nhất Tiên sau gáy lạnh toát, hình như bị cái vật gì từ bên hông đâm trúng, toàn thân lão lông tóc dựng đứng, trong lòng kêu khổ không thôi. Lát sau định thần nhìn lại, Chu Nhất Tiên phát hiện ra đối phương không muốn lấy mạng của lão, nhưng mà vật kia vẫn dính trên gáy lão, thu hết can đảm đưa mắt nhìn hai cái bóng người đó. Chỉ thấy một nam một nữ tuổi còn trẻ, nam nhân thì mặt sáng như ngọc, cực kỳ anh tuấn, nữ nhân mặt đẹp như đóa hoa phù dung, kiều diễm vô song. Lúc này cả hai người còn cách lão Chu Nhất Tiên đến hơn 10 thước. Sau đó nam nhân huơ tay một cái, trong tay cầm cái món đồ nhìn như cây thước bằng ngọc, món pháp bảo nhẹ nhàng bay tới kề lên cổ Chu Nhất Tiên. Đồng thời nữ nhân kia điều khiển cái thanh tiên kiếm màu xanh chĩa thẳng vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng sợ đến mặt trắng bệch, không còn giọt máu, tay trái vẫn nắm chặt cái thanh kẹo hồ lô, vừa khóc thật to vừa nói: "Yêu quái ca ca, yêu quái tỷ tỷ nè, đừng có ăn thịt ta ít lắm, không có ngon đâu, có ăn thì ăn da da của ta kìa." Chu Nhất Tiên gần như nằm lăn ra đất mà giận dữ hét lên: "Con nhà đầu đáng chết này, lão già ta nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, thường ngày không có gì bạc đãi ngươi, vậy mà đến lúc sống chết này, ngươi lại phản bội gia gia ngươi như vậy sao?" Tiểu Hoàng càng khóc to hơn: "Gia gia đừng có trách con, ít nhất là sau khi gia gia chết đi, con còn có thể đem kẹo hồ lâu cúng cho gia gia." "Hàm hồ, lão già ta bình sinh cần những cái thứ ngọt ngọt dính dính đó chứ, có đem thì phải đem gà, cá chân cá hấp, hiểu chưa?" "Gia gia, con ghi nhớ rồi, ông cứ yên lòng đi." Chu Nhất Tiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng tốt rồi, vậy ta ra đi cũng cảm thấy thanh thản. Con nhà đầu đáng chết này dám lừa gạt ta, người biến đi đâu rồi, ta sẽ..." Chu Nhất Tiên kêu gào liên tục không dứt, đầy vẻ đau xót trước mấy lời nhẫn tâm của Tiểu Hoàng, hơn nữa nhìn lão dáng điệu ngây ngô, nói năng không đầu không đuôi. Cả hai người lạ mặt không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn nhau im lặng một lúc lâu. Sau đó cùng lúc thu hồi pháp bảo, nữ nhân bèn nói: "Sư huynh, muội thấy cái gã này trên người không thoát ra yêu khí, chắc không phải là loại yêu nghiệt đâu." Nghe vậy nam nhân liền nói: "Vậy thì tốt rồi." Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Nhất Tiên, cất giọng nói lớn: "Ngươi là ai?" Chu Nhất Tiên thở phào, lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh, điềm đạm: "Lão phu và đứa cháu nội biết nơi đây có bọn yêu nghiệt hoành hành, nên đặc biệt đến đi hàng yêu, vì dân tự đi đại nghịch." Tiểu Hoàng trong bụng cười sặc sủa, đưa mắt liếc gia gia mình một cái, liền thấy Chu Nhất Tiên hành động thản nhiên, thần sắc như thường. Không ngờ nam nhân vừa nghe thấy như vậy, liền đỡ hai ông cháu họ dậy, lạnh lùng cười một cái: "Ta nghĩ đạo pháp các ngươi hãy còn thô thiển, chỉ sợ gặp tiểu yêu đã không phải là đối thủ rồi. Không ngờ lại dám đến nơi hung hiểm như vậy, tốt hơn nên đi về cho sớm đi." Chu Nhất Tiên mặt đỏ lên vì ngượng, nói lắp bắp: Dạ. Vừa nói vừa đưa tay kéo theo Tiểu Hoàng, quay đầu bước ra ngoài. Nhìn theo hai người một già một trẻ dắt tay nhau đi khỏi nơi hung hiểm tối tăm này, nam nhân quay đầu nhìn vách đá phía trước rồi nói: "Sư muội, xem chừng chúng ta phải đi xuống đó rồi." Nữ nhân mỹ lệ liền nói: "Đúng vậy, thực là trời giúp chúng ta mà. Từ cái trấn nhỏ nhỏ đó cho ta biết được con yêu nghiệt hồ ly đang ẩn náu bên trong thạch động tối tăm này. Nếu có thể trừ được cái loài yêu quái này, thu hồi huyền hỏa giám, cốc chủ nhất định vô cùng vui mừng." Nam nhân tự nhiên nở một nụ cười rồi nói: "Vậy thì chúng ta không được chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi." Nói xong quang mang lượn khởi, hai người một nam một nữ như hai luồng điện cùng nhau bay thẳng vào trong cái hang động sâu hắm ấy, như muốn xé toàn bóng tối. Phía trên hang động, trong bóng tối cũng bập bùng một ánh lửa, hai ông cháu Chu Nhất Tiên đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Thực ra cả hai người đi cũng không được bao xa, chỉ thấy Chu Nhất Tiên khẽ nhíu mày, ngần ngại trong giây lát, quay lại nói: "Cả hai thiếu niên đó tư chất cực tốt, đạo hạnh cao thâm, lúc nãy ta nhìn thấy trên viền áo của họ có vẽ hình một ngọn lửa nữa, chỉ sợ đó chính là đệ tử của Phần Hương Cốc rồi." Tiểu Hoàng giật mình thất kinh: "Phần Hương Cốc?" Chu Nhất Tiên gật đầu rồi nói: "Phần Hương Cốc thế lực cực lớn, tu tập đạo pháp giống như Thanh Vân Môn, cùng với Thiên Âm Tự là ba môn phái lớn nhất của chính đạo, môn hạ cao nhân cực nhiều. Gần đây nghe nói cử đi hai đệ tử xuất sắc nhất, một nam một nữ, nam nhân tên là Khiếu Lý Tuân, nữ là Hoàng Yến Hồng. Nhìn thấy hai người lúc nãy sử dụng pháp bảo, đích thị là đệ tử Phần Hương Cốc, không thể nào sai được rồi." Tiểu Hoàng hướng về phía bờ núi, nói bằng giọng điệu lo lắng: "Lúc nãy ba người kia cũng đã xuống dưới đó rồi." Chu Nhất Tiên hai vai khẽ run run,

Thương tâm kỳ hoa trong tay đồng thời xuất ra, phân ra làm 6 phần, quay lại xung quanh. Mỗi đóa hoa tỏa ra một luồng sáng thanh khiết cùng tụ vào nhau. Trong phút chốc hợp thành một cái vòng sáng trắng luân chuyển. Trương Tiểu Phàm thấy như vậy, tức thì nhớ lại ngày đó ở Tử Linh Uyên chống lại Hắc Thủy Huyền Xà, Bích Giao cũng đã sử dụng cái pháp thuật này rồi. Nhưng hiển nhiên cái sinh vật bí ẩn trong bóng đen này cũng giống như con Hắc Thủy Huyền Xà dạo nọ vậy. Đều là những sinh vật cực kỳ hung mãn và to lớn. Tuy không thể bì được với Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng khi đòn đánh ập tới, đạo bạch quang của Bích Giao mặc dù không bị tản mất giống như khi trước chạm trán với Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cả thân mình bị rúng động dữ dội, ngay lập tức bị quất trúng, cả người bị nhấn chìm giữa bóng đêm sâu thẳm. Trương Tiểu Phàm trong lòng hét lên, chứng kiến những gì xảy ra trước mặt, chẳng hiểu sức lực lấy ở đâu ra, không kịp nghĩ ngợi gì, liền rơi bỏ thạch đầu lúc này đã tạm ổn định, thân hình vội vàng lao xuống. Thiêu hỏa cung phát sáng xanh rực rỡ, nhanh chóng bay vọt vào không trung tấn công cái xúc tu to lớn kia, trợ giúp Bích Giao lúc này đang miễn cưỡng chống đỡ một cách tuyệt vọng. Bích Giao cố gắng chịu đau, thấy áp lực ập đến như núi đè, đang sắp sửa không thể khống chế nổi nữa, tự nhiên thấy Trương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trong lòng kinh sợ hét lên thất thanh: "Ngươi mau chạy nhanh đi!" Lời nói chưa dứt đã thấy Trương Tiểu Phàm nương thân theo thiêu hỏa cung bay lên, ánh xanh chớp lóe nhanh chóng tiến tới, đánh mạnh vào cái xúc tu vĩ đại đang ở trước mặt của Bích Giao. Cái xúc tu bị thiêu hỏa cung đánh vào một phát, đột nhiên teo lại, đang từ chỗ to lớn có da có thịt, không ngờ ngay lập tức khô quắt vào, nhăn nhó teo tớp như một cái quạt lớn. Chiếc xúc tu tựa như bị thương, lập tức thu ngay về, áp lực trên Bích Giao cũng biến mất. Chứng kiến Trương Tiểu Phàm không màng đến sống chết cứu viện mình, trong lòng Bích Giao vừa hoan hỉ vừa phiền não, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Từ trong bóng tối, một cái xúc tu vĩ đại khác lại hiển nhiên tái hiện, lần này không hề phát ra chút âm thanh nào, hướng thẳng vào chân của Tiểu Phàm. Hắn lúc này không kịp đề phòng, chỉ thấy toàn thân đau nhói, tức thì bị chiếc xúc tu nắm lấy, tùy ý để mặc cho nó ghì mạnh mình kéo xuống, chìm vào trong bóng đêm. Bích Giao cùng với thạch đầu lúc này đồng thời biến sắc, không kịp nói gì, phi thân truy đuổi. Hết tập 21 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.